Thần khống thiên hạ, chương 1932. Kích sát thất bộ xà, 1. Góc truyện audio.com. Thất bộ xà giữ tợn cười một tiếng, thất tiết thần tiên kia đột nhiên buông lỏng, lại tự động hóa thành hình dạng giống như xà hướng về phía thần hồn của Lăng Tiếu trói qua, mặt khác hắn lại xuất ra một thanh thần kiếm đâm tới. Thất tiết thần tiên tựa hồ cùng thất bộ xà đã sinh ra cảnh giới nhân khí hợp nhất, chắc hẳn đã là có khí hồn rồi. Sau khi nó thoát khỏi tay nhưng vẫn chủ động công kích một phen, càng không ngừng xoay tròn, phát tán ra thần lực cường đại từ trên bầu trời hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ xuống. Một khi bị bao phủ lại, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu chắc chắn sẽ bị rào thành mấy đoạn. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thể đem nó oanh lệch đi, chỉ là thất bộ xà lại đã trước tiên mang theo thần kiếm đâm thẳng tới. Phía trên có cố kỵ về thất tiết thần tiên, ở phía trước lại có công kích trực diện của thất bộ xà, xác thật là không tốt ứng phó. Nhưng mà chớ quên Lăng Tiếu cũng có hai kiện thần binh tiện tay, kim long thương trong tay của hắn hướng về phía thất tiết thần tiên ném qua, kim long thương tựa hồ hóa thân thành một đầu kim long thần thú cùng với thất bộ xà ảnh do thất tiết thần tiên kia hóa thành đối oanh lại với nhau. Mà trong tay Lăng Tiếu khẽ vẫy một cái, một thanh kiếm nhận nửa lam nửa hồng từ một cái phương hướng khác hướng về phía thất bộ xà bắn nhanh tới. Thất bộ xà còn chưa giết tới trước người Lăng Tiếu, băng hỏa kiếm đã trước một bước đâm vào trên người thất bộ xà rồi. Thất bộ xà tự nhiên sẽ không đem băng hỏa kiếm đột nhiên tấn công để ở trong lòng, thủ trưởng hắn vỗ một cái đem băng hỏa kiếm kia chấn khai, thần kiếm trong tay như cũ đâm ra quang mang cường đại oanh hướng Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu bắt được cơ hội trong nháy mắt này đã sớm có thời gian tránh né. Thân thể hắn lóe lên lướt sang một bên khác cũng đem băng hỏa kiếm triệu hồi về trong tay, lại một lần nữa nghênh đón thất bộ xà giết tới. Thiên thần vương thì như thế nào, Lăng Tiếu như cũ không sợ hắn. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thực lực cao cấp thần vương, lại có cổ hoàng thần công tăng lên thực lực, cho dù không đạt tới thần vương đỉnh phong nhưng mà chênh lệch cũng không xa rồi, huống chi hắn đa trọng thuộc tính công kích đơn giản là để người ta khó có thể phòng bị. Thất bộ xà trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được hắn, ngược lại là càng đánh càng không kiên nhẫn được nữa rồi. Hắn đã cảm giác được thất tiết thần tiên của hắn đã là sắp không chịu nổi oanh kích của kim long thương, sắp sụp đổ rồi. Bởi vì tỉ thí giữa thần binh trừ muốn xem đẳng cấp của thần binh ra, còn phải xem cường đại của khí hồn kia như thế nào. Kim long thương của Lăng Tiếu nhưng là cao giai thần khí có long huyết, long cốt cùng với long cân cùng Na Hu luyện thành, cách đỉnh cấp thần khí chỉ có một bước, muốn oanh hạ thất tiết thần tiên kia cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Thất bộ xà giống giận một tiếng, hôm nay không giết tiểu tử người ta thề không làm người. Hắn vẫy tay một cái đem thất tiết thần tiên triệu về, thân hình bắt đầu biến huyễn giống như là xà hình thân pháp, ở trên bầu trời lướt đi từng đạo hư ảnh trùng điệp để người ta căn bản không phân rõ đâu mới là chân thân của hắn. Thất điệp liên tỏa, vô số thất tiết thần tiên càng không ngừng ở phương thiên địa này chợt hiện, từng cây thần tiên giống như từ cửu u địa ngục hiện ra từ 7 cái. Góc truyện audio.com, phương hướng hướng về phía thần hồn Lăng Tiếu oanh sát mà đi, uy lực của nó đủ để khốn tỏa phá hủy bất kỳ mấy tòa đại thành trì nào rồi. Đợi đúng là lúc này, chân thân của Lăng Tiếu ở một cái phương hướng khác hừ lạnh một tiếng, trong tay sớm nhiều ra một kiện bồ đề thần cung, thần tiễn vũ đã là tụ kình xong xuôi. Khi thất bộ xà toàn lực hướng về thần hồn phân thân của hắn oanh tới thì khí tức của Lăng Tiếu đã tỏa định trên người thất bộ xà, thần vũ tiễn trong nháy mắt từ trên thần cung bắn nhanh ra ngoài. Bồ đề thần cung nhưng là có thần năng có thể bắt lấy bất kỳ khí tức chân chính nào, bất kể đối phương biến hóa như thế nào, có bao nhiêu cái hư ảnh thì nó vẫn có thể dựa vào thần năng đem đối phương tìm đến xạ kích. Nếu như thần tiễn vũ cũng là do bồ đề thụ chế tạo mà nói, bất luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển nào cũng là tất bị bắn trúng không nghi ngờ. Đây là thần uy chân chính của cổ thần khí, cho dù bây giờ thần uy của bồ đề thần cung chỉ có thể phát huy không đến 1/10, nhưng mà cũng đủ để cho thất bộ xà ăn một trận rồi. Hắn đang toàn lực đi oanh sát thần hồn của Lăng Tiếu, muốn đem đối phương mau chóng bắt lại, bằng không mặt mũi thiên thần vương này của hắn để ở chỗ nào. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu thì là đang toàn lực ngăn cản, tất cả chiêu thức của Phách Long Thương Quyết đều là nhất tề oanh ra ngoài, rất nhiều long hư ảnh càng không ngừng gầm thét phiên đằng. Chỉ là ở trên lực lượng vẫn có điều chênh lệch với thất bộ xà, huống chi thất bộ xà hiện tại nhưng là toàn lực xuất kích, thất tiết thần tiên kia đem tất cả long ảnh đều xoắn thành cặn bã. Chênh lệch về thực lực quả nhiên không phải là dễ dàng bù đắp. Thất bộ xà mắt nhìn thấy đã công phá tất cả công kích của thần hồn Lăng Tiếu, quát lạnh nói. Liền dựa vào thực lực như vậy của ngươi cũng dám đấu với ta, cho dù là thần vương đỉnh phong đến đây ta cũng như cũ giết không tha. Xác thật Thất Bộ Xà là thiên thần vương, lực lượng bản thân kia tuyệt đối không phải là thần vương đỉnh phong đồng giai có thể so sánh được, hắn trừ lực lượng công kích cực kỳ cường đại ra, còn có những bản nguyên xà độc kia căn bản là để cho người ta khó có thể đề phòng. Chỉ là khi những công kích này sắp đánh xuống thần hồn phân thân của Lăng Tiếu thì một cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có từ phía sau hắn ập tới. Lông tơ của Thất Bộ Xà đều dựng lên, hắn biết một kích sau lưng này nếu như không trốn, hắn nhất định là có nguy hiểm chí mạng. Hắn không dám do dự, trong nháy mắt bỏ đi vọng động rảo sát Lăng Tiếu, thất tiết thần tiên trong tay vòng trở về đối với thần tiễn vũ bất thình lình tấn công kia quấy lấy. Thất tiết thần tiên là đem thần tiễn vũ kia buộc chặt lấy, nhưng mà trùng kình của thần tiễn vũ như cũ vẫn còn rất mạnh, trong nháy mắt liền đến trước ngực hắn. Cái gì, Thất Bộ Xà làm sao ngờ tới uy lực của một mũi tên này đáng sợ như thế, hắn kinh hô một tiếng, một cái tay khác trong nháy mắt hướng về phía thần tiễn vũ kia bắt qua, ngăn cản bị bắn trúng. Chỉ là lực lượng đáng sợ mà thần tiễn vũ kia mang theo cư nhiên còn có thể đem thủ kình của Thất Bộ Xà hóa giải thẳng đâm tới trước lồng ngực của hắn. Dừng lại cho ta, Thất Bộ Xà giống giận một tiếng, trên bàn tay nổi lên từng phiến xà lân, lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp bội, đem. Góc truyện audio.com, thần tiễn vũ ngạnh sinh sinh cầm lấy, thần tiễn vũ kia chỉ cách ra thịt hắn một ly, cách trương.